Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65. Ta không phục. Thánh Sơn Thần Điện đã rời đi nơi này hơn một tháng thời gian, Satoshi trở lại, hơn nữa mang về một người thiếu niên, cái này không thể không nói là một đại sự. Bạch Linh cùng Asakura Hao hai người biết được tình huống sau lập tức chạy tới, chuẩn bị xong tốt biết một chút tình huống, nhưng lại bị trước mắt một màn làm cho toát ra mồ hôi lạnh. Uzumaki Lục Vân đi tới Thánh Sơn sau một đường đều là kêu la om sòm. Toàn bộ Thánh Sơn trong phạm vi công sự phòng thủ đều làm rất khá, khiến hắn lên rất mãnh liệt hiếu kỳ tâm, không nhịn được thí nghiệm một chút, một hồi bị treo trên tàng cây, một hồi đạp phải trong cạm bẫy đi. Một hồi lại bị đột nhiên dẫn bạo phù làm cho mặt mày xám xịt. Nhưng nguy hiểm nặng nề cảnh tượng cũng không có khiến hắn kinh hoàng, ngược lại là cảm thấy rất kích thích, trong miệng thẳng la hét muốn hôn thân thể hội một chút nơi này phòng ngự, có thể đưa ra tốt nhất cải tiến ý kiến. Satoshi nơi nào lại không biết cái này thiếu gân ra hỏa chính là ham chơi. Không chút khách khí đưa hắn treo ngược lên chiếu khuôn mặt mập đánh một trận. Này mới khiến hắn không dám lại đi phá hoại những công sự phòng thủ kia. Tới thần điện đỉnh núi sau, lui tới ảnh phân thân còn có hơn ngàn danh bận rộn thức thần càng làm cho hắn ngạc nhiên. Ảnh phân thân ngược không phải là cái gì quá hi kỳ đông tây, nhưng là cái này thức thần là chuyện gì xảy ra? Mặc dù tại xây dựng một chút nhà ở, nhưng là phương này thức không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Trên dưới đều là dùng bay. Lão đại, ta rất thích cái này cái địa phương. Uzumaki Lục Vân hô to, chạy qua một bên cầm lên một cái thức thần thủ trong cái xẻng hưng phấn ở đó xẻng đất. Ngược lại đem những này thức thần làm cho lúc kinh lúc giống. Vị này đại gia có khuyết điểm. Satoshi lông mày giật giật, lạnh mặt nói, vẫn chưa trở lại, tận cho ta mất mặt, đều trưởng thành, còn cùng một nhược trí đứa trẻ một dạng. Uzumaki Lục Vân thoáng cái liền nhục trí, ném xuống sẻng sắt kéo tủng cái đầu liền đi về tới. Trong miệng còn oán trách, đây không phải là thấy mới mẻ đồ vật nha, có chút hiếu kỳ mà thôi, những người này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha. Đều bay được, có phải hay không đột biến gen? Lời nói này thật ra khiến Satoshi hù dọa thoáng cái. Nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đối với mấy cái này thức thần hạ thủ. Nếu không ta tha không ngươi, những này thức thần chính là sắp liền muốn có tác dụng lớn. Nếu như bị cái này thiếu gân ra hỏa làm hư, vậy thì bi kịch. Uzumaki Lục Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Ánh mắt có chút lóe lên. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối cũng không sằng bậy. Không sằng bậy, có thể nghiêm túc làm mấy cái tới nghiên cứu một chút nha. Hắc hắc, bất quá thức thần vật này nghe thế nào có chút quen tai đây. Satoshi không biết trong lòng của hắn tính toán, tự nhiên cũng không sẽ nói gì nữa. Ngược lại đều đã có bảo đảm, cũng vừa lúc đó. Bạch Linh cùng Asakura Hao nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới, mà bọn họ chạy tới thời điểm, đúng lúc là Uzumaki Lục Vân nắm sẻng sắt tại sẻng đất thời điểm. Thần, ta không nhớ ta chế tạo ra như vậy thất bại thức thần a. Asakura Hao đi tới, mỉm cười nói, Bạch Linh cũng hỏi, Satoshi, người này là? Satoshi gật đầu một cái. Nói, người này là Uzumaki Lục Vân, Uzumaki gia tộc một thành viên, coi như là một cái rất nhân vật thiên tài, tự bản thân nghiên cứu ra một chút nhằm vào nhẫn thuật phong ấn thuật. Thể thuật cũng tốt, cũng tạm được, không có trở ngại, chính là chỗ này có chút vấn đề. Nói Satoshi chỉ hiếu kỳ nhìn hai người Uzumaki Lục Vân, cho đầu hắn tới cái đạn chỉ thần thông. Uzumaki Lục Vân oa một tiếng kêu đi ra, ôm đầu ngồi xuống mặt đầy thống khổ. Bạch Linh cùng Asakura Hao hai người nhất thời cảm thấy một đám quạ đen từ trên đỉnh đầu bay qua. Người này là ai tới đậu bỉ? Còn có thể hay không thể lại khôi hài một chút? Bất quá, đối với trước xảy ra một màn người nào đó tựa hồ nhìn ở trong mắt, cũng ghi ở trong lòng. Chỉ thấy Asakura Hao nói, thần, vị này là sau đó Cửu Long vẫn là. Satoshi khẽ vuốt cằm, nói, không sai, đây chính là sau đó Cửu Long một thành viên. Nhai tí, tạm thời bài vị thứ hai, sau đó ngươi hảo hảo dạy hắn một ít chuyện đi, tránh cho hắn ra loạn gì. Asakura Hao gật đầu nói phải, Cửu Long ý nghĩa trọng đại hắn biết rõ. Kia là lúc sau thần điện phát triển chỗ mấu chốt, lãnh đạo tối cao quyền tại Satoshi trong tay, mặc dù giờ phút này Cửu Long cộng thêm hắn mới hai người. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Cửu Long chỗ làm sự tình. Cửu Long thành viên, nhất định là phải có xuất chúng địa phương, nếu không sau đó bị người làm đi xuống, kia toàn bộ thần điện mặt mũi đều ném sạch. Thần, ta sẽ hào hào dạy dỗ hắn nơi này quy củ, khiến hắn minh bạch thần điện ý nghĩa ở chỗ nào. Cho, ngươi đứng lên đi, mới vừa rồi ngươi là nghĩ đối với ta chế tạo thức thần thế nào cái nghiên cứu pháp. Ngồi chồm hổm dưới đất, Uzumaki Lục Vân nghe vậy nhảy dựng lên. Kinh hô, nha, làm sao ngươi biết, cái này vừa nói mới phát hiện nói lộ ra miệng. Không khỏi hung hăng cho mình một cái to mồm. Buồn bực, quá buồn bực. Asakura Hao chính là nhíu mày. Nói, xem ra là thật nha. Tính, sau đó sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi. Ghi nhớ, những này thức thần không cho ngươi xuống tay với bọn họ. Uzumaki Lục Vân tâm lý buồn bực có thể tưởng tượng được, bị người phát hiện làm sao bây giờ. Sau đó muốn làm một hai tới nghiên cứu một chút cũng thành vấn đề. Satoshi chính là đi tới Bạch Linh bên người. Hỏi nhỏ, khoảng thời gian này trải qua như thế nào? Rất hiếm có ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Hơn một tháng thời gian, cũng quá mức là tưởng niệm cái này mơ hồ cùng chính mình nữ nhân. Bạch Linh nhoẻn miệng cười, tựa như kiều diễm nở rộ hoa sen, nhẹ giọng trả lời. Rất tốt, mỗi ngày đều đang kiên trì tu luyện. Hiện tại thực lực của ta chính là rất lợi hại nha. Chính là, chỉ là có chút nghĩ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đỏ bừng như diễm lệ hoa hồng. Rất to gan nói, Satoshi ngượng là có chút kinh ngạc. Cũng rất cảm động, nữ nhân này, chính mình theo nàng thời gian ít như vậy. Thực sự là, ta cũng rất nhớ ngươi. Tu luyện sự tình tạm thời để qua một bên. Mấy ngày nay ta mang ngươi khắp nơi đi một vòng. Bất quá chỉ có thể ở thần điện trong phạm vi. Satoshi nói cũng có chút ngượng ngùng. Tính toán thời gian cũng không kém là chuyện kia xảy ra thời điểm. Lúc này cũng không thể rời đi thần điện. Vừa rời đi bỏ qua sự tình, vậy thì hối hận không kịp. Tốt, ta minh bạch. Bạch Linh là cái thân thiện nữ tử. Mặc dù chỉ có thể ở phụ cận đây đi loanh quanh, nhưng cũng đã rất thỏa mãn. Cái này nhất định phải cùng mình vượt qua cả đời nam nhân. Cũng có rất ôn nhu săn sóc thời điểm nha. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi sau khi kia một mình buồn bực Uzumaki Lục Vân chợt hô to. Cái gì đó nghiêu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta phải làm đệ nhất. Thanh âm đinh tai nhức óc. Biểu diễn chính mình quyết tâm. Tên hỗn đản này, tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn nha. Dựa vào cái gì cũng làm lão đại, mình làm lão nhị. Asakura Hao cũng là chuẩn bị phải tiếp tục bận rộn chuyện mình. Lúc này nghe được Uzumaki Lục Vân nói quay đầu nhìn hắn, ngẫm lại nói, ta cự tuyệt, ngươi quá yếu. Uzumaki Lục Vân chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, vô tận giá rét khiến tâm thần mình đều bể tan tành. Không mang theo như vậy khinh bỉ người. Không được, lão đại nói qua, ta có thể khiêu chiến ngươi. Ta không phục. Uzumaki Lục Vân dương nanh múa vuốt vừa nói, Mà Asakura Hao nghe xong nhìn một chút Satoshi, phát hiện hắn cũng không nói lời nào cũng liền minh bạch. Nói, tốt đi, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, khiến ta biết một chút về ngươi lực lượng tới trình độ nào. Nói xong nhìn chung quanh một chút, nơi này hoàn cảnh không được a, lập tức liền trực tiếp hướng dưới ngọn núi đất trống mang đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.